U La Ma Đế, chương 361, Dũng đoạt thứ nhất, góc truyện audio.com. Nếu như vị này Vân sư huynh một kích thất bại về sau lập tức bỏ chạy, vậy hắn người này liền rất âm hiểm, chỉ là muốn đánh lén kiếm tiện nghi. Nhưng là, hắn trước tiên công Thạch Hạo, dù là không có kiến công, nhưng lại hướng về Mạnh Hải triển khai công kích, điều này nói rõ hắn tự tin. Hai người các ngươi lại như thế nào, ta đều muốn giết. Mạnh Hải hừ một tiếng, thân đao gập lại, cải biến quỹ tích hướng về Vân sư huynh bổ tới. Đinh, đao kiếm giao phong, hai người đồng thời thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước. Mạnh Hải không khỏi nhướng mày, mặc dù hai người lùi bước đếm không sai biệt lắm, nhưng phải biết kiếm đi nhẹ nhàng, đao mới thích hợp man lực vung chém, dưới tình huống như vậy, đối phương như cũ có thể cùng hắn cân sức ngang tài, nói rõ sức mạnh của người nọ kỳ thật nếu ở trên hắn. Bất quá, hắn đương nhiên không sợ, đem trường đao chấn động, lại chém đi qua. Thạch Hạo đưa tay vừa nhìn, chỉ thấy trên nắm đấm bị đâm ra một cái vết thương, dù là lấy cương kình bảo vệ, lấy thể phách của hắn vẫn là bị thất thế. Đối phương thanh kiếm kia, hẳn là cũng coi là thần binh đi. Hắn thét dài một tiếng, vung đao hướng về Mạnh Hải chém đi qua, tay trái thì là hóa thành nắm đấm, bát cực liệt hỏa quyền phát động, hướng về Vân sư huynh hành hung mà đi. Liên thủ, hắn căn bản khinh thường, lấy một địch hai, hắn cũng có tự tin đem hai tên đối thủ đều là đánh bại. Ha ha ha, Vân sư huynh cười to, đồng dạng một kiếm trước tiên nghênh Mạnh Hải, tay trái hóa trưởng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, oanh, oanh, ba người hỗn chiến, đều là đồng thời hướng về hai người khác phát động công kích, ai cũng coi nhẹ cùng người nào liên thủ. Như thế chiến trên trăm cái hội hợp về sau, ba người đều là không có kiên nhẫn. Cái này muốn đánh tới khi nào? Ông, bọn hắn đều là kích hoạt lên trong tay đao kiếm, phóng xuất ra dị năng tới. Mạnh Hải đao là hàn băng thuộc tính, một đao vung ra, băng xương phân rơi, mà Vân sư huynh kiếm thì là kim thuộc tính, kiếm khí đánh ra bên trong, có thể dễ dàng đem cương kình xé rách, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nhưng là, làm Thạch Hạo kích hoạt lên cửu trọng sơn, liền trở thành hắn một người áp chế hai đại niên nhẹ vương giả. 20 vạn cân đao cơ múa về sau thật sự là quá kinh khủng. Ai dám cương chính mặt? Mạnh Hải cùng Vân sư huynh đều chỉ có lui, cái này bị chém lên một cái, cả người chính là run lên, trực tiếp bị đánh bay. Bọn hắn đều là hoảng sợ, tại sao có thể có khủng bố như thế binh khí. Này liền hết à, Thạch Hạo hừ một tiếng, ta cũng sẽ dùng kiếm. Chín thanh huyết ảnh kiếm hiển hiện tại ý niệm của hắn thao túng dưới, hướng về Vân sư huynh đâm tới. Hắn thì là quay đầu chuyên tâm đối phó Mạnh Hải. Bành, bành, bành, hắn từng bước ép sát, từng đao điên cuồng chém, mười mấy đao về sau, Mạnh Hải mặc dù vẫn là mỗi một đao đều có thể tiếp lấy, nhưng eo bàn tay đã trải qua tan vỡ, máu tươi chảy cuồn cuộn, tay run rẩy đến không cách nào lại nắm chặt chuôi đao, chỉ có thể đổi một cái tay. Mạnh Hải chỉ cảm thấy uất ức như thế đến cứng đối cứng, kỳ thật Thạch Hạo nhận lực phản chấn là cùng hắn đồng dạng, nhưng này liền đó có thể thấy được chênh lệch. Tay của đối phương nắm đến vững vàng, eo bàn tay căn bản không có phá. Người đây là cái gì thể phách a, còn là người sao? Phía sau, Vân sư huynh gầm thét chín thanh huyết ảnh. Góc truyện audio.com, kiếm xảo trá vô cùng, từ từng cái quả thực không thể nào góc độ quay về hắn gọt đâm, để hắn mệt mỏi ngăn cản, căn bản hoàn mỹ lại hướng Thạch Hạo phát động công kích. Hắn nhưng là bát thần điện đệ tử a, hơn nữa còn là Tây Nham đại lục người, tại đồng bậc một trận chiến bên trong, hắn thế mà không bằng một tên Đông đại lục yếu cặn bã. Hắn rốt cục vận dụng tuyệt chiêu kim quang chớp động bên trong, hắn huy kiếm tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi mà tăng lên rất nhiều, huyết ảnh kiếm vọt tới, đều là bị hắn dễ dàng chém bay. Hắn cường thế thẳng hướng Thạch Hạo, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hàn quang. Cút, Thạch Hạo một đao điên cuồng chém, Mạnh Hải tốc độ không có Thạch Hạo nhanh, chỉ có thể bị ép tiếp một đao kia, lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, cả người hắn đều là bị đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể ở giữa không trung liền biến thành toái quang. Tại Thạch Hạo liên tục cường công phía dưới, Mạnh Hải cuối cùng là đạt đến cực hạn, nếu là tại ngoại giới, hắn cũng đã bị sinh sinh chém chết. Thạch Hạo quay người trở lại, đối mặt Vân sư huynh. Mặc dù bốn phía đều là thi quỷ, nhưng Vân sư huynh trong mắt cũng chỉ có Thạch Hạo một cái. Cút ra ngoài cho ta. Hắn một kiếm gọt đến, kiếm khí như hồng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đối bên trên người này, hắn liền không cần chỉ dùng đao thuật. Tay trái nhấn một cái, tư tử lôi mâu hiển hiện. Cái gì, Vân sư huynh không khỏi giật mình, đối thủ này lại nắm giữ lôi linh căn. Làm sao có thể chứ, gia hỏa này không phải mới vừa vận dụng hỏa diễm chi lực sao? Lại là hai cái linh căn, hơn nữa còn là lôi hỏa hai cái linh căn, quả thực ghen ghét người chết. Phải biết tựu tính tại Tây Nham đại lục hai cái linh căn cũng là số lượng ít ỏi. Thạch Hạo vung tay lên, tử lôi mâu lập tức hướng về Vân sư huynh đánh tới. Bất quá, Vân Sư Huynh hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, tại Thạch Hạo giơ tay trong nháy mắt, hắn liền sớm tiến hành trốn tránh, cho nên Tử Lôi Mâu oanh ra, đem phía sau thi quỷ oanh diệt một mảng lớn, nhưng hắn lại là lông tóc không thương. Thạch Hạo cười một tiếng, đòn thứ hai Tử Lôi Mâu đã là chuẩn bị xong. Cái này lại không phải phiên thiên ấn, hắn chỉ có thể vận dụng một lần. Còn tới, Vân Sư Huynh không khỏi khóe miệng có chút run rẩy một cái, khủng bố như vậy công kích ngươi lại còn nói dùng có thể dùng đến. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể trốn tránh, thấy Thạch Hạo giơ tay lên, hắn lập tức sớm tiến hành trốn tránh. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không có vung ra một kích này, mà là chờ hắn thân hình thoát ra về sau, cái này mới giơ tay. Tử Lôi Mâu oanh ra, đoán chắc Vân Sư Huynh nhảy nhót lộ tuyến, cho nên, làm Thạch Hạo tay rơi xuống lúc Tử Lôi Mâu bay ra, vừa vặn chém thẳng vào hướng Vân Sư Huynh. Ngoài ý muốn không, có hay không kinh hỉ, Thạch Hạo cười nói, mẹ nó, hiện tại còn thế nào trốn tránh? Vân Sư Huynh chỉ có thể liều mạng điều vận kim nguyên tố ở xung quanh người tiến hành bố phòng. Ba, nhưng mà phòng ngự của hắn lại bị Tử Lôi Mâu dễ dàng xé mở, uy lực này có thể là gần với phiên thiên ấn, đáng sợ đến bực nào. Vân Sư Huynh cả người đều là bị quán bay ra ngoài, thân hình lay động qua chỗ, dọc đường thi quỷ đều là bị tràn đi lôi đình chi lực hủy hoại. Người Vân Sư Huynh rơi xuống đất, hắn vừa định trèo lên, lại bị vô số thi quỷ cùng nhau tiến lên, sinh sinh bao phủ lại. Đây chính là gocchuyenaudio.com, suy yếu của hắn kỳ hạn, thân thể bị lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực đến, mà thi quỷ yếu hơn nữa đó cũng là bị ngạn cảnh, nhiều như vậy cùng một chỗ đống đến ai chịu nổi. Vân Sư Huynh lập tức biến thành toái quang, biến mất không thấy. Cái này bị thi quỷ tiêu diệt, Vân Sư Huynh khẳng định buồn bực vô cùng, ở bên ngoài nếu chửi mẹ đi. A, Thạch Hạo lại là phát hiện thi quỷ đại quân chính như thủy triều thối lui. Hắn nhìn lại, nguyên lai, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại có một mình hắn. Trong bất chi bất giác những người khác đều là bị đào thải, liền hắn kiên trì được. Tốt a, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận vặn vẹo, sau đó hắn liền xuất hiện ở một cái khác trên quảng trường. Tại sao là một cái khác quảng trường? Bởi vì chỗ ngồi này trên quảng trường chỉ có 5 người. Hắn, Mạnh Hải, Vân Sư Huynh, Trần Dục Bân cùng Lữ Xưởng Long. Các ngươi 5 người là lần này thí luyện mà biểu hiện xuất sắc nhất. Cái kia thanh âm non nớt lại vang lên, lại không cách nào phân biệt tiếng nguyên ở nơi nào, tiếp xuống, các ngươi còn có một lần thí luyện cơ hội, nếu như có thể thông qua, đem có cơ hội tìm được trung cực chí bảo. Cách chương.